Xích Tâm Tuần Thiên, chương 358, Mông Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình đổi ra phả trên tên, chính là Lý Long Xuyên như vậy được sùng ái chính mạch ấu tử, chỉ sợ cũng phải cấp Lý Lão Thái đánh cho đầu đầy là bao mà Lý Phượng Nghiêu lại làm thành chuyện này lòng dạ không nói đến, năng lực tuyệt không phải bình thường. Khương Vọng chỉ thở dài nói, là một tâm cao. Hứa Tượng Càn biết Khương Vọng chạy tới Lâm Truy là có quan trọng hơn chuyện, tự sẽ không còn khuyến khích đi nơi nào hoa đùa bỡn. Đi ra Hưng Thịnh Hoa Đại Đạo, hai người liền các tự rời đi. Đối với Khương Vọng mà nói, chuyến này tặng quà mục đích cũng đã đạt được, coi như là không phụ nhờ cậy. Trọng Huyền gia tại đủ đều tự cũng là có một tòa Bác Vọng Hầu Phủ, nhà cao cửa rộng nhà giàu, quý khí đường hoàng, chẳng qua là. Có Trọng Huyền tuân tại, Trọng Huyền thắng đương nhiên sẽ không vào ở đi cho mình ngột ngạt. Trước kia đến Truy Giao Du thời điểm, mập mạp này liền trách mắng số tiền lớn mua một tòa hoa phủ, cung cấp chính mình giao du ăn uống tiệc rượu. Chẳng qua, bởi vì cũng vô danh tước lịch sử nguyên nhân, loại này tòa nhà hoa thì hoa vậy, ở đây chút ít chân chính danh môn trong mắt, chung quy thiếu nội tình. Từ điểm này liền có thể nhìn ra Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng hai người trong gia tộc bộ chênh lệch. Trọng Huyền Tuân nghiễm nhiên đã là Bác Vọng Hầu Phủ thiếu chủ nhân, Trọng Huyền Thắng hiện nay tại Hầu Phủ bên trong mặc dù quả thật địa vị cao cả, nhưng dù sao mọi chuyện thấp hơn một đầu. Lâm Truy có thất đại thắng cảnh cũng gọi, Phong Hà cũng muộn là vì kia một. Trọng Huyền Thắng tư chỗ ở, ngay tại đỉnh nổi danh Hà Sơn phụ cận, giá trị vượt xa tầm thường khu nhà cấp cao, được xem là xa xỉ. Có Trọng Huyền Tuân tại, hắn không có cách nào trình độ lớn nhất lợi dụng Bác Vọng Hầu Phủ tên tuổi, chỉ có thể tận lực hiển hiện thực lực của mình rồi. Tài phú cũng là trong đó một loại. Khương Vọng đến này tòa trong nhà thời điểm, Trọng Huyền Thắng còn chưa trở lại. Nhưng trong phủ hạ nhân đều là sớm qua được phân phó, đương nhiên sẽ không chậm trễ hắn. Hà Sơn được gọi là, cũng không phải là bởi vì ánh bình minh ánh nắng chiều, mà là trên núi Hồng Phong mở khắp như ánh nắng chiều, bởi vì gọi. Hà Sơn, nghe nói tại hàng năm Trung Thu chập tối, trông về phía xa Hà Sơn, liền có thể thấy được đến chân trời ánh nắng chiều vừa lúc cùng Hà Sơn Hồng Phong nối thành một mảnh kỳ cảnh. Người trong có ta, giao tôn nhau lên hồng, rực rỡ nhất thời, cố gọi. Phong Hà cũng muộn, Khương Vọng nơi cư trú gian phòng, đẩy cửa sổ liền có thể thấy được Hà Sơn, tất nhiên tuyệt hảo vị trí, chẳng qua là. Này khó tránh khỏi khiến hắn nhớ tới phong lâm ngoài thành kia mảnh phong lâm, nhớ tới phong lâm trong thành người. Từng tại phong diệp phiêu phiêu lúc rút kiếm mà vũ, loại này tinh khiết thời gian khó được có nữa. Trong nháy mắt kinh niên, khi đó từng tại người bên cạnh. Khương Vọng ỉ cửa sổ mà đứng, ánh mắt hoảng hốt. Hổ tại trong quân, nhưng thật ra né qua kia trường kiếp nạn, nhưng là lại không thể liên lạc qua. An An nhờ nuôi tại Lăng Tiêu Các, vô luận Diệp Thanh Vũ đến cỡ nào dụng tâm, lấy nàng tiểu tiểu mẫn cảm tâm tư, là tránh bất quá lo sợ nghi hoặc vậy. Nhưng mà mình bây giờ cũng không thể nói đặt chân đã ổn, trước mắt chỗ được tất cả tùy thời có khả năng mất đi, trong lòng nếu không bỏ, cũng không cách nào tiếp nàng tới đây. Gió đêm thổi trúng phong Diệp từng cơn lay động, từ xa nhìn lại, như hồng hải phiên dao động. Trung thu liền nhanh đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng nghĩ tới, đóng lại cửa sổ. Ngồi trở lại trên giường, bắt đầu thăm dò ngũ phủ hải. Bởi vì thời gian quá chưa đủ, muốn mau chóng tiếp trở về An An tâm quá gấp cắt thế cho nên liền đau buồn thời gian cũng không để lại bao nhiêu. Thiên địa cô đảo hùng vĩ chỗ tốt nhất trực quan thể hiện liền là ở, khống chế đạo mạch đằng long du vào mông muội vụ lúc, có thể rõ ràng hơn rõ ràng cảm ứng đến thiên địa cô đảo vị trí. Bởi vì cự đại, không dễ mất phương hướng. Tâm thần trầm tại đằng long đạo mạch chung, như ngày thường mỗi một lần, đi trước trải chuốt thông thiên cung bản thân. Thông thiên cung ở đây vị. Khách nhân, hắn không thể không cẩn thận như vậy. Triền tinh kỳ mãng thân mật vòng mấy quấn, liền lại tự đi xuyên toa tinh hà đạo toàn. Khương yểm nhưng thật ra vững như Thái Sơn, Minh Trúc an phận thật sự. Tại mông muội trong sương mù thăm dò cảm giác là rất kỳ diệu. Toàn bộ thông thiên cung lấy đạo mạch đằng long hình thức du động lên, tâm thần nắm trong tay trong lúc đã thân như long. Cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được kia mông muội vụ không giây phút nào đối. Đằng long thể, ăn mòn, hắn cần không ngừng điều động đạo nguyên đi tu bổ bị ăn mòn bộ phận, đồng thời nhớ kỹ bơi qua cảm giác, không ngừng hướng. Phía trước, thăm dò, bởi vì mông muội trong sương mù là không có cái gọi là phương vị, tự nhiên cũng không tồn tại trước sau trái phải. Chẳng qua là người tu hành vì không mất phương hướng, thường thường cần chính mình giả thuyết một cái phương vị. Khương Vọng tại cự đại thiên địa cô đảo bên ngoài, còn có thần thông hạt giống kia một cái tin tiêu. Phương vị, cũng là tương đối minh xác một ít, cùng mông muội vụ đối kháng, là quán triệt toàn bộ đằng long cảnh tu hành quá trình một chuyện. Lấy Khương Vọng Thiên Địa Cô Đảo quy mô, cùng thần thông hạt giống sinh ra tin tiêu, quá trình này so sánh một dạng tu giả là an toàn rất nhiều. Nhưng Khương Vọng hay là cho mình tìm một điều tương đối cao cảnh giới tuyến, tại đạo nguyên dự trữ đến này điều cảnh giới tuyến, tu bổ tốc độ bắt đầu có theo không kịp ăn mòn tốc độ khuynh hướng sau, liền lập tức trở về. Lúc này tinh khí thần, còn đầy đủ chống đỡ một cuộc thần hồn phương diện chiến đấu. Nói cách khác, chuyên môn vì Khương Yểm chảy ra ứng đối dư địa. Có người tu hành nói, đi xuyên mông muội vụ quá trình, chính là đem tự thân đạo nguyên nhuộm dần vào mông muội sương mù quá trình. Cái này thuyết pháp không phải không có lý. Đạo mạch đằng long bản thân tức đang không ngừng bị ăn mòn cùng bị tu bổ, trở thành người tu hành đạo nguyên cùng mông muội sương mù. Chiến trường, đạo nguyên bản thân không chỉ là giản đơn khí huyết thăng hoa, mà là ý cùng lực hoàn mỹ dung hợp, là sinh linh đối với thiên địa bổn nguyên chân thực phản hồi. Là đại đạo ban đầu, là tất cả tu hành căn bản. Mà mông muội vụ mơ hồ tam hồn, muội thất phách là đối với tu hành ăn mòn cùng trở ngại. Như thế nào, mông muội là chưa khai hóa, là ngu muội. Kỳ thực quả thật nguyên thủy nhất trạng thái. Người tu hành từ đạo nguyên bắt đầu. Đạo nguyên, cái từ này, bản thân tức có. Đạo điểm bắt đầu, ý tứ, từ ý nào đó mà nói, là đạo nguyên chung kết mông muội. Cho nên khi người tu hành có thể tại mông muội trong sương mù hoàn thành đối ngũ phủ hải thăm dò, từng cái khóa lại ngũ phủ vị trí, triệt để lay động thanh mông muội vụ ảnh hưởng, cũng là tự ta hoàn thành. Khai hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm trong tay thân thể của mình, có chính mình. Gian phòng, sau đó tự có thể từ trong ra ngoài. Cho nên đằng long cảnh sau đó tiếp theo cảnh giới, là vì nội phủ. Phật môn thường đem hồng trần so sánh khổ hải, nhìn nhân thân vì cô thuyền. Tại tu hành chung, nói đúng là khống chế tự thân đạo mạch, vu mông muội trong sương mù thăm dò ngũ phủ hải trải qua. Nói chính là đằng long cảnh tu hành. Cái gọi là, thân như cây bồ đề, tâm là gương sáng đài. Lúc nào cũng chuyên cần lau, không có gì khiến cho trêu chọc bụi bậm. Chính là nói ở trong quá trình này, muốn không ngừng tu bổ tự thân, không muốn cho đạo mạch đằng long nhiễm quá nhiều. Bụi bậm, cuối cùng mất phương hướng tại mông muội trong sương mù. Đương nhiên, cũng có kia. Vốn là không một vật, nơi nào trêu chọc bụi bậm. Thiên sinh Phật tử, căn bản nhìn mông muội vụ như không tồn tại, chỉ là đối với một dạng tu hành người mà nói, liền không có quá lớn tham khảo ý nghĩa. Mà Nho Môn nói, một phòng không quét, tại sao quét thiên hạ? Tại trên tu hành mà nói, chính là nói, nếu không thể quét sạch tự thân mông muội trạng thái, hoàn thành tự ta. Khai hóa, liền không đủ để giáo hóa vạn dân. Miêu tả, lại là tiến vào nội phủ cảnh quan ải rồi. Trọng Huyền Thắng lúc trở lại, thiên đã vào đêm, mang theo một thân mùi rượu, đầy mặt mệt mỏi. Chẳng qua là trở lại phủ chung, xua tan hạ nhân, đi vào Khương Vọng gian phòng sau đó, mắt mãnh chừng mở, mệt mỏi biến mất. Hôm nay chỗ đi như thế nào? Khương Vọng một bên chậm rãi kết thúc công việc, một bên phân tâm hỏi. Trọng Huyền Thắng hũ tiếng nói. Rất ăn no, rất dơ. Đạo mạch đằng long thoát ra khỏi mông muội vụ, trở xuống thiên địa cô đảo, Khương Vọng thu hồi tâm thần. Như thế nào? Trọng Huyền Thắng lời nói được không vui, trên mặt cũng đang cười. Ăn một ngày bế môn canh, đụng một cái mũi xám. Cách chương.